Chương 172, tự bế ạ xù nạ, thân nhân. Mạc Bạch rổ kỳ ạ xù nạ, thiếu nữ ô hỏi qua các ngươi bên kia nội dung cốt truyện mở ra thời gian sao sao, lúc nào mở ra ta có chút không kịp đợi. Sa họa mù ra, ngươi ý gì ít giả xỉ không có ý định chơi Mạc Bạch, ha làm sao có thể, chỉ là hiện tại cũng mang cấp. Lại bảo trì hàng ngày thượng tuyến cũng không có gì ý tứ đi, có thể đổi một trò chơi tới chơi á sao thật tốt, giải trí tính mạnh nhất. Dô kỳ ạ su nạ, cụ thể ngày mở cửa kỳ, còn giống như cần nửa tháng tả hữu đi. Bất quá căn cứ quan vong tài liệu biểu hiện, trò chơi này mới bắt đầu thiết lập sẽ căn cứ cá nhân thân thể tố chất tới an bài. Các ngươi những đại lão này nếu là thật vào trò chơi nói, sổ cư khố sẽ bị căng nứt đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Bình thường người tổng hợp thể lực thuộc tính nếu như là 10 làm tiêu chuẩn, Đông Phương Bạch, Diệp Cô Thành hai vị này thế giới võ hiệp cao thủ hàng đầu, ít nhất là 100. Mà Ezen, Uchiha Mạ Đà Dạ, Dâu Trắng, Diệu Games thì càng kinh khủng, ít nhất phải đặc biệt sao hàng ngàn hàng vạn. Khổng lồ như thế số liệu lưu lượng, mới vào trò chơi nói sợ rằng thật đúng là không có cách nào ga nhờ chi u bọn họ. Số liệu tuyệt đối sẽ sinh ra rối loạn. Mạc Bạch, không có chuyện gì, căn bản không hư tốt đi. Chờ trò chơi chính thức mở ra, cả bệ ạ kỳ hỉ cổ làm là GM tham dự trong đó sau đó, sở hữu sổ cư khố dụng cụ cũng sẽ hoàn toàn tập trung. Chúng ta liền từ nơi đó trực tiếp cắt vào đi. Chập chập chập, ngẫm lại xem đi các vị. Dùng đặc biệt sao đầy điểm thuộc tính hành hạ thức ăn, là cảm giác gì ha ha ha ha, vui vẻ rổ kỳ ạ su nạ. GM thế nào GM cũng sẽ tiến vào trò chơi à Enzu ô gạo, nàng cái thế giới kia, GM sẽ tham dự trò chơi ủ trí hà mạ đa dạ, GM là cái gì Mạc Bạch, Game Master, trò chơi quản lý viên. Từ quảng nghĩa mà nói, có chi phối trò chơi cuối cùng quyền lợi. Chỉ cần ở đó một trong trò chơi, hắn chính là vô địch. Sở hữu tài nguyên, cũng có thể điều động. Lời nói y. Ta không có đem sở vở tạt ôn là ký ức đăng lên sao cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, không có, ngươi chỉ nói là tỷ tạ nỉ ạ cái gì. Lưu ai xệ, đúng, ngươi nói ngươi có nàng quyển sổ. Thích nhất kem dâu tây, ngươi còn nói, ngươi thích nhất nhìn nàng quyển sổ. Mạc Bạch, lúng túng cười. Di và gờ. Có không ta có đã nói như vậy sao các ngươi nhất định là nghe lầm. Ta loại này thuần khiết hiền lành nam hải. Làm sao có thể thích xem quyển sổ rổ kỳ ạ su nạ, các vị đại lao có thể đừng nói tỷ tạ nì ạ cái này danh xưng sao cầu các ngươi. Shizuku Zoko, ngươi vội cái gì? Rổ kỳ ạ su nạ, ngược lại sớm muộn đều là người khác. Mà còn liền hắn xem qua ngươi quyển sổ, đừng hoảng hốt. Vấn đề không lớn. Rổ kỳ ạ su nạ, cái gì sẽ trở thành người khác gã ta không có, ta không phải, chớ nói bậy bạ a mà còn cũng chưa từng thấy mặt. Liền chủ động gia nhập hậu cung cái gì, quá kỳ quái đi. Cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hà Mạc Bạch, nghe được cám chỉ chưa an bài một chút. Mạc Bạch, khúc khúc. An bài một chút là không thành vấn đề. Bất quá như đã nói qua, ngươi là dự định thật vứt bỏ kỳ gì tổ lao ra, gia nhập ta ôm ấp hà cái kia, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không phản đối. Thử vong hành giả, ngươi cái này không phản đối, rất có linh tính. Cổ bày à si, Mạc Bạch Quân. Ngươi bây giờ khuôn mặt đã hoàn toàn không muốn sao công khai mời chào hậu cung thành viên Mạc Bạch, gặp phải vui hoan hỉ vui mừng nữ hài tử, tại sao phải bỏ qua cô nương lời nói này thật kỳ quái. Dù kỳ ạ su nạ, á ưa thích nữ hài tử ta sao Mạc Bạch, không sai à, ạ su nạ rất khả ái. Dù kỳ ạ su nạ, quản lý viên tiên sinh nói như vậy ta rất vui vẻ, nhưng là đưa nở dê no y ạ su nạ được chứ chúng ta quên nàng đi Mạc Bạch, như ngươi vậy kỳ gì tổ lao ra sẽ khóc. Dô kỳ ạ su nạ, người nào quản hắn khỉ gió a lời nói y, cái này kỳ gì tổ rốt cuộc là ai a nguyên nội dung cốt truyện bên trong ta nam phiếu tên thế nào nghe rất gay a Mạc Bạch, hắn còn có một tên gọi kỳ gì cổ. Lúng túng cười. Di và gờ. Giả gái phi thường tao khí. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đây là sở vật tạt online số 1, bộ thứ 2 liên quan ký ức. Tại Mạc Bạch trước kia thế giới, sở vật tạt online bộ 3 còn không có chính thức ra sân khấu. Cụ bày ạ si, hoa, trò chơi này tựa hồ thật cố gắng đồng á trò chơi tử vong, có chút đồ vật. Enzu ố gạo, làm là GM, vậy mà chơi cưỡng chế khóa khu biện pháp cái thế giới kia nhân viên kỹ thuật cũng là có chút điểm ngu ngốc ga, thậm chí ngay cả loại này số liệu khóa bình phương pháp đều không cách nào phá giải. Ta không phải tiểu học sinh, cái trò chơi này là cả bệ ạ kỳ hỉ cổ khai phá. Trung tâm bộ phận bị khống chế, đây cũng là không có cách nào đi. Himuto, đệ nhất bộ cùng bộ thứ hai, cảm giác là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Shizuku Zoko, Asuna thật thảm. Bộ thứ hai trực tiếp bị bên bờ biến hóa. Yên lặng chống đỡ chính mình nam phiếu mở hậu cung. Zoki Asuna, ta không biết nên nói cái gì. Cho ngươi lên nén hương tốt đi hậu cung kỳ kỳ ủ, luôn cảm thấy, rất cứng ắc. Zoki Asuna, ta cũng cảm thấy rất cứng ắc. Để cho ta tạm thời lặng lặng đi, cũng đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Mặc bạch Zoki Asuna, chớ hoảng sợ. Nếu như cần ta trợ giúp, tùy thời có thể kêu gọi. Có ta, vị kia kỳ dị cổ tiểu thư để cho hắn theo gió tiêu tan đi. Zoki Asuna, để cho ta suy nghĩ một chút. Shizuku Zoko mặc bạch, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Người khuôn mặt đây lãng khách, có muội muội, còn muốn cái gì khuôn mặt thích nhất kem dâu tây. Tắc ca có ý gì nghe ngươi giọng điệu này, có chút nguy hiểm a dâu trắng thuyền trưởng. Đây là dự định đánh bạc ra mặt, đi đòi một cô nương trở lại Shizuku Zoko. Tắc ca vẫn là khác đi. Trang bức như gió, thường bạn thân ngươi. Vui vẻ cùng trang bức liền xong chuyện nhi, ngươi muốn cái gì mội mội a ôn y, đúng tác ca muốn một mạn phật là được. Một cái đánh bay, một cái đại chiêu. Hoàn mỹ phối hợp, gấp đôi vui vẻ. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, xác thực. Mạn phật rất hợp thích. Lãng khách, mạn phật ngươi chờ là đang nhạo báng với ta sao bạch vân thành chủ, là thực sự khác muốn mội mội. Luôn cảm giác không phù hợp ngươi nhân thiết ra mặc bạch. Hoa Diệp lão ca, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhân thiết, ngươi nhân thiết đã sớm sụp đổ tốt đi hỉ mụ tổ. Mạn Phật thế nào mạn Phật khả ái như vậy lãng khách, thần đặc biệt sao khả ái. Tiểu cô nương, đừng trêu chọc chúng ta. Sa Hoa Mù Dạ, mạn Phật vốn là khả ái á ma pháp thiếu nữ mạn Phật, hiểu một chút. Lãng khách, không hiểu, cáo tử. Nhắc nhở, cô tổ ngô hạ gia nhập nên đàn.